Chào mọi người đang đến với kênh Lê Tuyên Audio. Truyện Đam Mỹ, Kỷ Cambry trở lại, tập 35 của tác giả Thủy Thiên Thừa. Các bạn nghe truyện nhớ chia sẻ giúp Tuyên. Đặng Tiêu dựng ngón thối vào bóng lưng của hắn. Phì, cái loại người gì chứ, mặt người giả thú, còn bắt nạt trẻ con. Tùng Chấn Trung nhìn về phía Trang Nghiêu. Cậu không sao chứ? Trang Nghiêu dửng dưng nói. Không sao, nếu muốn đến Bắc Kinh, tôi cũng đã chuẩn bị đủ tâm lý gặp ông ta. Lúc này, một thanh niên mặc đồng phục màu đen lái xe điện tới. Trên túi ngực trái của gã có in chữ hậu cần. Sau khi xuống xe, gã chào Tùng Chấn Trung. Giáo sư, tôi phụ trách sắp xếp cho họ. Tùng Hà nói. Cháu còn có việc cần chú hỗ trợ, rất cấp bách. Chuyện gì? Tùng Chấn Trung nhìn về phía Liễu Phong Vũ. Ba mẹ Liễu Ca sống ở Bắc Kinh, cháu muốn nhờ chú giúp bọn cháu tìm được họ. Tùng Chấn Trung gật đầu, nói với nhân viên hậu cần. Tiểu Vương, việc này giao cho cậu phụ trách. Tiểu Vương gật đầu. Liễu tiên sinh, lát nữa tôi sẽ đi tìm anh để tìm hiểu tình hình. Bây giờ tôi dẫn mọi người đi nghỉ ngơi trước. Liễu Phong Vũ cảm kích nhìn Tùng Hạ, trong lòng thấp thỏm bất an. Trang Nghiêu nói. Tôi có một con mèo. Tôi biết. Tiểu Vương móc ra một món đồ giống như điện thoại di động, lần mò mấy lượt ở mặt trên màn hình ở phía trước bọn họ. Trên màn hình là áo bố, trước mặt nó là một cái bát rất lớn, bên trên có một cái bao gì đó như ngọn núi nhỏ, giống thức ăn cho mèo. A bố ăn quên sầu, dường như vùi cả mặt vào trong bát, cái đuôi còn hưng phấn phe phẩy trên mặt đất. Tiểu Vương nói. Đây là thức ăn cho động vật biến dị do một nhóm nhỏ của khu ba nghiên cứu ra. Sau khi uống nước sẽ nở ra, mùi vị cũng không tệ, xem ra nó rất thích. Trang Nghiêu hài lòng gật đầu. Cậu có thể nói chuyện với nó thông qua cái này. Tiểu Vương nhấn nút một cái, như vậy có thể trấn an tâm trạng nó. Trang Nghiêu nhìn màn hình gọi một tiếng. A bố. A bố dựng lỗ tai lên, nhìn trái nhìn phải. Bên trái. Rốt cuộc A bố đã phát hiện chiếc camera dí cái mặt to đến, khóe miệng còn dính thức ăn cho mèo cuối cùng ở màn hình, chỉ có thể nhìn thấy lỗ mũi của nó. Trang Nghiêu nói, A bố, chờ tao mấy tiếng nữa, không được lộn xộn, biết không? A bố cúi đầu, lỗ mũi biến thành đôi mắt màu tím của nó, thoạt nhìn có chút dọa người, nó nhẹ nhàng kêu meo một tiếng. Được rồi, ăn nhiều một chút, lát nữa tao đến tìm mày. A bố kêu mấy tiếng, tiếp tục vùi đầu vào ăn. Tiểu Vương cười nói, cách đây khoảng 2 đường có một thẩm mỹ viện chuyên cho thú cưng biến dị, có thể dẫn nó vào đó để tắm rửa và chăm sóc. Có điều bằng thể tích của nó thì phải hẹn trước, nếu mọi người cần tôi có thể giúp mọi người hẹn trước ngày mai. Được, Tùng Chấn Trung nói. Tôi có việc đi trước, mọi người nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta gặp lại. Mời các vị lên xe. Mọi người lục tục ngồi lên, Tiểu Vương lái xe chở họ đi qua mấy cánh cửa, tiến vào trong bộ chỗ như ký túc xá. Ký túc xá có hình vành khuyên phản xạ ánh sáng, 6 dãy hành lang lấy thang máy làm trung tâm, hắt ra phía ngoài. Nơi này khá giống như khách sạn con nhộng, từng căn phòng vô cùng dày đặc, hơn nữa đã tiết kiệm năng lượng. Bên trên một hành lang sâu hơn 30 mét chỉ có 2 cái điểm nút và giữa được lắp đặt một cái đèn rất mờ, thoạt nhìn có chút áp lực. Tiểu Vương dừng xe ở ngoài thang máy, dẫn họ đi vào một dãy hành lang trong đó. Đây là 6 căn phòng gần thang máy nhất, vị trí khá tốt, đi lại cũng khá dễ dàng. Có điều bình thường mọi người không thể tùy tiện đi lại vì nơi này gần với khu thí nghiệm, rất nhiều thứ là tuyệt mật, cũng nguy hiểm, mong các vị có thể hiểu cho. Nếu có nhu cầu gì, trong phòng có điện thoại nội tuyến, các vị có thể liên lạc với tôi hoặc đồng nghiệp của tôi. Nếu không có yêu cầu đặc biệt gì, thì 3 bữa mỗi ngày, lần lượt là 7 giờ sáng, 12 giờ trưa và 6 giờ tối sẽ được đưa đến. Sau khi được những người có liên quan đồng ý thì tôi mới có thể cho các vị đi căng tin ăn uống và sử dụng phương tiện công cộng khác. Bây giờ các vị có cần gì không? Tiểu Vương phát thẻ trong phòng cho từng người. Đặng Tiêu hưng phấn. Đại ca, muốn gì cũng được ạ. Những thứ thông thường gần như có thể cung cấp đầy đủ. Em muốn ăn nhiều một chút. Tiểu Vương cười cười. Sau khi vào phòng, cậu có thể dùng điện thoại nổi tiếng liên lạc với hậu cần. Chỉ cần không quá đáng thì có thể thỏa mãn. Tốt quá! Tiểu Phương nhìn về phía những người khác. Các vị thì sao? Thành Thiên Bích nói. Không có gì. Vậy các vị đi nghỉ ngơi trước đi. Tiểu Phương quay sang Liễu Phong Vũ. Liễu Thiên Sinh, mời anh đi theo tôi. Anh phải cung cấp thông tin về ba mẹ của anh cho đồng nghiệp ở những nơi khác của tôi biết. Liễu Phong Vũ vội nói. Đi thôi. Từng người mở cửa vào phòng. Tung Hạ đi vào phòng của mình. Điều khiến cậu kinh ngạc chính là gian phòng này không nhỏ như bề ngoài. Mặc dù tiết kiệm không gian, bố cục dài và hẹp, thoạt nhìn có vẻ không thoải mái cho lắm, thế nhưng diện tích tổng thể cũng không nhỏ. Hơn nữa tất cả công cụ đều có đủ. Nói là ký túc xá nhưng lại giống như một nhà trọ cho người độc thân hơn. Nếu một người ở nơi này cũng đủ rộng rãi. Tung Hạ nằm vật xuống giường lớn, duỗi người, toàn thân thả lỏng. Bây giờ cậu vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Trước cuộc họ đã đến Bắc Kinh rồi. Hơn nữa cậu còn được gặp chú. Nơi này khiến cậu có cảm giác an toàn như vậy. Đã từng sống trong cuộc sống nguy hiểm, nay cậu lại có chút không quen. Ngày tiếp theo, chắc hẳn họ có thể hiểu rõ thế giới đã thay đổi hệ thống này. Nơi này hiện đại như vậy, tuyệt đối khác với bất cứ thành phố nào họ từng đi qua. Họ đã đi hết 10 tháng, thông tin vẫn tương đối bế tắc, đều chấp vá từ những tin tức vụn vặt, ngắt quãng mà họ lấy được của người khác, vẫn khuyết thiếu toàn diện về thế giới này. Hiểu biết vĩ mô, cậu tin chú cậu có thể giải đáp rất nhiều nghi vấn cho mọi người biết. Về đến Bắc Kinh, họ đã liên tiếp được tiếp thu nhiều tin tức mới mẻ như vậy, Long Huyết Nhân, bốn thế lực lớn, Trang Nghiêu, thậm chí là Thành Thiên Bích. Cậu nghĩ đến chú cậu từng nói, ba của Thành Thiên Bích đang đợi hắn. Vì sao Thiên Bích chưa từng nhắc đến ba mình bao giờ? Hơn nữa thậm chí ngay cả chú cũng quen với ba Thiên Bích. Vậy ba cậu ấy phải là một nhân vật lớn mới đúng. Đây là nguyên nhân mà Thiên Bích từng nói hắn không phải lo ư? Thế nhưng có vẻ Thiên Bích có phản ứng rất lạnh nhạt với tin tức về ba mình. Tung Hạ nghĩ thầm, dù giữa Thành Thiên Bích và ba hắn có vấn đề gì, chắc cũng không đến mức như ba của Trang Nghiêu. Trang Nghiêu là một thể nhân bản, quả thật khiến cho họ vô cùng kinh ngạc. Thể nhân bản chỉ là sao chép của gen bản thể. Thế nhưng, căn cứ theo hoàn cảnh sinh trưởng bất đồng, nhất định sẽ tạo thành tính cách và tình cảm khác nhau. Cậu cảm thấy rất may mắn rằng Trang Nghiêu không phải là người như Trang Dù. Chắc là hồi còn bé, đứa trẻ này đã chịu không ít khổ sở. Một đứa trẻ mới mấy tuổi lại bị ép phải chấp nhận mình là vật thí nghiệm sao? Tung Hạ không thể tưởng tượng đến cảnh tượng khắc nghiệt ấy. Tung Hạ suy nghĩ lung tung một hồi, quyết định đi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, làm người hiện đại một lần. Tung Hạ dùng hết một tiếng thoải mái tắm rửa nước nóng, còn ngâm mình trong bồn tắm một lúc. Chuyện này đối với người Trương Kỳ sống ở màn trời chiếu đất mà nói, đơn giản, đúng là chuyện hưởng thụ xa xỉ nhất. Cậu không nỡ bước ra khỏi nước nóng. Không biết bây giờ Thiên Bích đang làm gì, cậu ấy ở ngay phòng bên cạnh. Trước đây, họ đều ngủ chung một phòng, thực ra ngủ chung một phòng rất tốt, giường ở đây lại lớn như vậy. Bà nói chứ, đều tại ở đây lắm phòng quá. Tung Hạ nghĩ đến cơ thể thon dài rắn chắc của Thành Thiên Bích, còn có xúc cảm khi cậu cầm lấy thứ bảo bối khiến kẻ khác phải kinh ngạc thán phục của hắn, không khỏi cảm thấy mặt hơi nồng nóng. Không biết bây giờ Thành Thiên Bích đang ngủ hay đang tắm nhỉ, nói không chừng cũng đang suy nghĩ gì đấy. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa khiến cho Tung Hạ giật mình đứng bật dậy, kết quả va mông vào bồn tắm, cả người ngã nhào xuống đất bị ép uống nước mấy ngụm. Cậu vật vã bò khỏi bồn tắm. Ai thế? Giọng nói trầm thấp của Thành Thiên Bích vang lên bên ngoài. Tung Hạ nháy mắt một cái, nhanh chóng đáp. Ra liền đây. Cậu vội bò ra khỏi bồn tắm, dùng khăn tắm lung tung lau người và tóc, sau đó quấn một chiếc khăn tắm mở cửa ra. Thành Thiên Bích, tóc nửa ướt nửa khô, trên người tỏa ra mùi sữa tắm thơm mát. Hắn mặc một bộ quần áo, mặc ở nhà màu xanh nhạt. Trên quần áo in logo của Viện Khoa học, xem ra là phân phối tiêu chuẩn. Không ngờ quần áo rộng rãi hoàn toàn không có dáng như vậy, mặc lên người của hắn cũng vô cùng đẹp mắt. Tung Hạ có chút hồi hộp nói. Thiên Bích, cậu tắm xong rồi à? Ừ. Ánh mắt của Thành Thiên Bích từ gương mặt ửng hồng của Tùng Hạ giờ đến lồng ngực còn rọn nước chưa khô của cậu. Tùng Hạ từ nhỏ đã có cơ địa ăn mà không mập, nhưng dáng gầy của cậu vẫn trong phạm vi bình thường, giống như học sinh vẫn chưa dậy thì hết, tứ chi thon dài, vòng eo mềm dẻo. Do thiếu vận động nên trên da của cậu rất trắng, thậm chí ngay cả màu sắc của đầu ngực cũng rất nhạt, cũng không có nhiều lông. Đối với một kẻ đi lính thường, nhìn thấy những thân thể đàn ông vạm vỡ như Thành Thiên Bích mà nói, thân thể của Tùng Hạ và phụ nữ có khác biệt không lớn. Tùng Hạ có chút lúng túng nói nhảm mấy câu. Tôi vừa mới tắm đó. Thành Thiên Bích bước vào trong. Tùng Hạ hồi hộp lui về phía sau một bước, ánh mắt sáng ngời, lẳng lặng nhìn hắn. Thành Thiên Bích nói. Tôi không thể vào sao? À sao? Sao mà không được chứ? Vào đi. Tùng Hạ vội đứng tránh khỏi cửa. Thành Thiên Bích đi vào, còn tiện tay đóng cửa lại. Ánh mắt thâm trầm vẫn không rời khỏi người của Tùng Hạ. Tùng Hạ cảm thấy Thành Thiên Bích có chút kỳ quái. Cậu cẩn thận dò hỏi. Thiên Bích, cậu làm sao vậy? Thành Thiên Bích cúi đầu trầm tư mấy giây, sau đó ngẩng đầu, đưa lên cánh tay, vẫn đặt ở sau lưng. Tùng Hạ nhìn vào, Thành Thiên Bích cầm trên tay một chuỗi áo mưa và một lọ bôi trơn. Tùng Hạ mặt đỏ phừng phừng, nét mặt của Thành Thiên Bích cũng rất mất tự nhiên, hắn hạ giọng nói. Liễu Phong Vũ bảo người ta đưa tới cho tôi. À, Liễu ca. Tùng Hạ muốn tìm vài chuyện để nói, lại nghĩ lúc này mà nói gì thì đều giống như thằng ngốc hết. Nét mặt hơi xấu hổ nhìn Thành Thiên Bích, đúng là gợi cảm chết người, cậu cũng bắt đầu thấy nóng lên. Thành Thiên Bích lại đến gần một bước, ngón tay thon dài chạm lên mặt Tùng Hạ, giọng nói khàn khàn. Tôi nghĩ hắn là dùng hết. Tùng Hạ cảm giác mặt mình bốc cháy, cậu mạnh dạn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của Thành Thiên Bích. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, cậu nhìn thấy dục vọng của đàn ông. Ngón tay của Thành Thiên Bích chạm vào cằm cậu, cúi đầu hôn xuống môi cậu. Cơ thể Tùng Hạ trung lên, hai người đụng chạm đôi môi, dường như đang châm lửa vào thứ gì đó bên trong cơ thể, khiến chỉ trong chớp mắt họ bộc phát khát vọng với nhau. Thành Thiên Bích đẩy Tùng Hạ lên tường, dùng sức ngậm mút cánh môi cậu. Tùng Hạ ôm lấy cổ của Thành Thiên Bích không ngừng vuốt ve lưng và gáy hắn. Nhiệt độ của nụ hôn gần như đã nhấn chìm hai người. Tùng Hạ cảm giác thấy trái tim mình sắp nhảy bật ra ngoài từ trong cổ họng. Thành Thiên Bích vừa hôn vừa ôm cậu vào phòng ngủ, ép toàn thân Tùng Hạ xuống cái giường đôi rộng rãi. Dưới sự uyển chuyển, khăn tắm quấn quanh cậu đang rơi xuống đất. Thân thể cậu không một mảnh vải, nằm dưới thân của Thành Thiên Bích. Tùng Hạ hồi hộp thở hổn hển, lòng những ngón tay vào trong mái tóc của Thành Thiên Bích, đôi mắt ướt nước không chớp, mà nhìn chăm chăm vào hắn thì thầm. Thiên Bích, cậu sẽ làm ư? Thành Thiên Bích cúi đầu, hôn một cái xuống mắt cậu, không trả lời. Tùng Hạ khẽ cười. Không sao hết, tôi sẽ không có điều, tôi coi như biết làm như thế nào. Thành Thiên Bích hôn lên đôi môi cậu, đầu lưỡi mơn man liếm đến khóe môi cậu, dịu dàng ngậm lấy cánh môi mềm mại của cậu. Tùng Hạ có thể cảm thấy Thành Thiên Bích đã có phản ứng. Thành Thiên Bích khẽ nói, anh đừng sợ. Tùng Hạ cười cười, tôi sợ gì chứ, chỉ chốc lát thôi sẽ thoát khỏi thân trai tơ, cậu nên vui mới đúng. Thành Thiên Bích cúi đầu hôn lên cằm, trái khế cổ, xương quai xanh của cậu, cuối cùng là những nụ hôn như mưa rơi xuống lòng ngực. Tùng Hạ, bàn tay của hắn vuốt ve bên hông bên lưng cậu, tinh tế thưởng thức làn da ấm áp thơm tho. Tùng Hạ vuốt ve mái tóc đen dài của Thành Thiên Bích, thân thể khẽ run lên, so với căng thẳng, cậu càng cảm thấy hưng phấn. Người đang thân thiết, da thịt với cậu chính là người mà cậu thích nhất. Ái ân với người mình thích nhất là chuyện tốt đẹp tột cùng, khiến cậu vô cùng chờ mong. Những nụ hôn dày đặc của Thành Thiên Bích rơi xuống người cậu, động tác lúc đầu của hắn coi như dịu dàng, song càng về sau càng có vẻ nôn nóng luống cuống. Bàn tay đang vuốt ve tay của cậu cũng dời xuống nửa người dưới, tay hắn chần chừ ở bắp đùi và quanh mông cậu. Toàn thân Tùng Hạ đều nổi lên một màu phấn hồng, không chút giữ lại nằm bên dưới của Thành Thiên Bích như một con cừu non chờ làm thịt. Ánh mắt của Thành Thiên Bích chậm rãi đỏ lên, hắn cởi quần áo, trưng bày thân thể hoàn mỹ với những đường cong trắng chắc. Tùng Hạ nhìn cơ thể cường tráng, thuần chất nam tính của hắn, cơ thể cũng không thể kiềm chế mà khô nóng, thậm chí cậu thấy hơi không dám nhìn vào ánh mắt Rực lửa, dục vọng của Thành Thiên Bích, nó khiến cậu cảm thấy vừa xa lạ vừa nguy hiểm. Nhưng dục vọng của cậu cũng không khỏi trục trịch. Dưới cảm xúc mâu thuẫn này, cậu đã không thể là chính mình được nữa. Thành Thiên Bích ôm lấy hông cậu, lật người cậu lại. Tung Hạ nắm chặt ra giường, ngón tay hơi run. Thành Thiên Bích hôn lên vai lên lưng cậu, Tung Hạ không nhịn được uốn cong đường hông. Vòng eo thon mảnh tạo thành một đường cong mê người, bàn tay của Thành Thiên Bích di chuyển từ hông đến mông của cậu. Cảm xúc cực kỳ đàn hồi từ da thịt nơi đó khiến cho tay của hắn như bị hút ra, không rời khỏi được. Tung Hạ thở phì phò, dục vọng đã cứng trắng, không thể kiềm chế mà cọ sát vào trai giường. Đột nhiên, cậu cảm thấy có dịch thể gì đó lạnh lẽo rơi xuống mông mình. Tung Hạ biết đó là cái gì, mặc dù chưa yêu đương bao giờ, nhưng vì lòng hiếu kỳ quá nặng nên trên ảnh đồi trị lĩnh tình cậu cũng đã từng xem qua không ít. Biết giữa đàn ông và đàn ông phải làm như thế nào. Có điều, lúc đó cậu cũng không có phản ứng khi xem clip hai người đàn ông làm tình, có lẽ cậu chỉ thích Thành Thiên Bích chứ không phải là đàn ông. Bàn tay của Thành Thiên Bích nắn bóp cánh mông của Tung Hạ, cũng chậm rãi đưa lại gần giữa hai cánh mông. Nhìn lỗ nhỏ hồng nhạt khép chặt giữa bờ mông trắng như tuyết, Thành Thiên Bích chần chừ giây lát. Xưa nay hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ làm tình với đàn ông. Xưa nay hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông có thể hấp dẫn giường ấy trong mắt hắn. Khi Tùng Hạ khó chịu vặn vẹo phần hông ma sát xuống tra giường, Thành Thiên Bích cảm thấy huyết dịch ào ào xông lên đến não hắn. Thân dưới căng trướng vô cùng, có một xung động thô bạo ấp ủ ở trong cơ thể của hắn đã lâu, khiến hắn muốn đốc thúc tiến vào trong cơ thể Tùng Hạ, thỏa thê giữ lấy người đàn ông này. Tùng Hạ cảm thấy ngón tay của Thành Thiên Bích cứ quanh quẩn một hồi ở bên dưới cậu, cuối cùng ngón tay thon dài đi theo dịch trơn chậm rãi chui vào bên trong cậu. Trong nháy mắt, cơ thể Tùng Hạ cứng đờ, dù biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng khi thực sự xảy ra, cậu vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ và hồi hộp. Thành Thiên Bích cúi người xuống, thân mật hôn xuống cổ cậu, giọng của hắn trầm khàn. Đừng căng thẳng. Tung Hạ gắng quay đầu lại, chạm một cái vào môi hắn. Ánh mắt ướt nước và sáng sủa có chút mê loạn nhìn hắn. Nét mặt như hiến tế này khiến cho máu huyết của Thành Thiên Bích sôi lên sụp sụp, gần như khó kiềm chế. Ngón tay hắn tiến vương thần tốc, chọn một ngón tay đưa vào nơi căng chặt ấm áp bên trong. Tùng Hạ khó chịu giật giật thắt lưng, bất luận đã xây dựng tâm lý chuẩn bị lớn mạnh thế nào cho mình, song cảm giác bị vật thể lạ xâm lấn này vẫn khiến cho cậu cảm thấy có chút mất mặt. Thành Thiên Bích không ngừng hôn lên lưng cậu, nỗ lực khiến cậu bình tĩnh lại. Sau khi cảm thấy đường vào trở nên ướt mềm, hắn vùi ngón tay thứ hai vào trong. Động tác của hắn có chút vụng về nhưng vẫn hết sức cẩn thận, sợ sẽ làm thương tổn Tùng Hạ. Hắn có bản năng của một người đàn ông, thứ bản năng đó dục hắn không ngừng thăm dò thân thể cậu, con mắt trước động tác của dương vật chậm rãi chuyển động ngón tay. Tùng Hạ phát ra những tiếng thở dốc trầm thấp, hai tay nắm chặt ra giường, đầu gối đang quỵ hơi trung lên. Cậu quay đầu lại, cơ thể chân chuông mạnh mẽ của Thành Thiên Bích phơi bày ngay trước mắt. Dục vọng cực lớn giữa hai chân hắn khiến cho da đầu của cậu tê dại. Từ góc độ này, thậm chí cậu có thể nhìn thấy ngón tay của Thành Thiên Bích tra vào trong cơ thể của mình. Kích thích này khiến cho đầu của cậu trong chớp mắt đã trương phình lên, mặt đỏ như sắp trĩ máu. Thành Thiên Bích vẫn kiềm chế xung động muốn một hơi đẩy vào cho đến tận khi trán hắn dần giật gân xanh. Dục vọng trào dâng dựng thẳng, xu thế tự chủ đã sắp tan vỡ. Hắn rút ra ngón tay ướt nhẹp, động thịt mềm mại đã mở một cái miệng nhỏ ướt mềm. Miệng huyệt nhẹ nhàng thu hẹp lại trong không khí như đang mời hắn tiến vào. Thành Thiên Bích đã không thể kiềm chế thêm nữa, hắn đeo bao cao su ấn eo hông Tùng Hạ, nâng dục vọng của mình chậm rãi chen vào trong lối nhỏ nóng đến phát sốt kia. A! Tùng Hạ không nhịn được uốn cong lưng. Cây gậy thịt của Thành Thiên Bích lớn hơn ngón tay không biết bao nhiêu lần. Cây đậu thịt nóng ẩm ấy mạnh mẽ tiến vào, cậu nếm chịu cảm giác đau đớn khó mà mở miệng. Thành Thiên Bích nhìn sắc mặt nhất thời trắng bệch của Tùng Hạ, lập tức không đành lòng khẽ hỏi: đau lắm sao? Tung Hạ mồ hôi đầm đìa gật đầu rồi lại lắc đầu. Thành Thiên Bích trấn an vuốt ve lưng cậu, hắn cúi người khẽ cắn vào tai Tung Hạ, giọng nói dịu dàng là vô cùng cứng trắng. nhìn một chút, anh sẽ trở thành của tôi. Hắn dùng lực nắm lấy mông Tùng Hạ, năm ngón tay đều rơi vào da thịt trắng mềm. Hắn chậm rãi đưa đẩy, đưa dục vọng thô cứng bỗng chảy của mình vào trong cơ thể của Tùng Hạ. A! Tùng Hạ không thể kiềm chế la lên một tiếng. Cảm giác này dùng đau nhức chưa thể hình dung hết được, ngoài trừ đau nhức còn kèm theo một cảm giác kỳ quái. Nơi đó vốn không phải là nơi dùng để tiếp nhận dục vọng của đàn ông, nhưng hôm nay lại đang bị xâm chiếm hoàn toàn. Tùng Hạ không thể hình dung loại cảm giác này như thế nào. Cậu cảm thấy mất mặt, cảm thấy mất mặt ấy khiến cho nửa người dưới của cậu càng thêm cứng trắng vài phần. Trên trán Thành Thiên Bích cũng toát ra mồ hôi, bị thành ruột nóng bỏng bao bọc, xích sao sinh ra khoái cảm khó có thể hình dung. Mỗi lần đẩy mạnh lên thêm một chút thì sự va chạm lại mang đến kích thích khiến cho hắn cảm thấy dục vọng lại phình to ra. Hắn không thể kiềm chế mà di chuyển phần hông để dương vật thu dài hoàn toàn đưa vào cơ thể Tùng Hạ. Tùng Hạ kêu la đến nỗi âm điệu cũng kỳ quái, thân thể lại càng không ngừng trung chảy. Thành Thiên Bích ôm lấy cậu từ phía sau, không ngừng hôn lên vai cậu, nhẹ nhẹ gọi tên cậu. Tùng Hạ! Tùng Hạ! Tùng Hạ xoa tóc hắn, nghiêng đầu, tìm đến bờ môi của hắn hôn lên. Thiên Bích, tôi thích cậu, cậu biết phải không? Thành Thiên Bích nhẹ nhàng liếm bờ môi cậu thầm thì. Tôi biết, tôi cũng thích anh. Anh cũng biết. Tôi biết, tôi biết. Vành mắt của Tùng Hạ nóng lên, cậu cảm thấy mình thực sự là một người may mắn. Thành Thiên Bích đỡ lấy hông cậu, chậm rãi chuyển động. Hồi học đại học, Tùng Hạ 4 năm tắm trong nhà tắm công cộng. Nếu như có ai, có thằng nhỏ lớn hơn Thành Thiên Bích, tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật làm cho toàn trường xôn xao. Năm đó cậu và bạn học ở trong phòng xem AV cũng tự kỷ rằng mình cũng sẽ đến lúc có thứ to như đàn ông ở Âu Mỹ. Cậu vạn lần không ngờ có một ngày cậu lại bị thứ đáng sợ đó làm. Động tác của Thành Thiên Bích bắt đầu tăng nhanh. Hắn không ngừng chuyển động, vòng hông dẻo dài, dục vọng to dài dữ tợn, nhồi cả vào trong, động thịt chặt hẹp, rồi chậm rãi đẩy dời ra một chút, sau đó rướm người, cắm thẳng đến tận cùng. Mỗi lần như thế, Tùng Hạ sẽ kêu lên những tiếng rên rỉ khó mà ức chế, những âm thanh đó bay vào trong tai của Thành Thiên Bích hóa thành liều thuốc kích dục tốt nhất. Huyệt thịt bị nới rộng hoàn toàn dưới sự đưa đẩy mãnh liệt của Thành Thiên Bích, từ trong đường ruột nóng ướt không ngừng có dịch thể trong suốt rỉ ra theo động tác ra vào của hắn chảy xuống men theo bắp đùi trắng như tuyết của Tùng Hạ. Âm thanh thân thể va chạm vào nhau vang lên không dứt bên tai, xen lẫn với tiếng nước nhớp nháp nói không thành lời. Gương mặt Tùng Hạ dán vào ra giường, thân dưới bị nâng lên thật cao, vị trí cái mông vừa vặn giữ một độ cao với dục vọng của Thành Thiên Bích. Nếu trinh tư phô bày không hề giữ lại trước mắt hắn, ở góc độ tiện nhất cho thứ đó của hắn mãnh liệt đâm chọc đến tận cùng, lực hút khiến cho thân thể của Tùng Hạ gần như muốn bay xuống giường. Thiên Bích, chậm một chút a. Đau đớn ban đầu thay bằng khoái cảm lan lên đến cột sống, kích thích mãnh liệt tra tấn cậu đến sắp phát điên. Cậu không nhịn được muốn hét lên, nhưng lại cảm thấy như vậy thì mất mặt quá. Thành Thiên Bích chưa bao giờ được cảm nhận khoái cảm tột đỉnh như thế bao giờ. Thành ruột nóng ướt, dùng sức dồn ép dục vọng của hắn. Mỗi một tra vào, ma sát đều như muốn bắt lửa, mang đến cho hắn kích thích không gì sánh kịp. Khi hắn đưa vào hoàn toàn, cảm giác mê loạn trên mặt của Tùng Hạ khiến cho máu huyết của hắn sôi lên sùng sục. Khi hắn rời khỏi nơi đó, huyệt thịt căng chặt lại vô thức, thu hẹp níu giữ. Hắn chỉ muốn không ngừng đi vào người đàn ông này. Hắn muốn nghe những tiếng rên rỉ ngọt ngào hơn nữa, muốn nhìn thấy những nét mặt mất kiểm soát hơn nữa. Thành Thiên Bích rút ra cây gậy thịt màu tím đỏ, lật người Tùng Hạ lại để cậu nằm hướng mặt về phía mình. Hắn nắm lấy hai đùi của Tùng Hạ tách ra, trọng nhất có thể, rướn người một nhịp, lại một đường đi vào trong động thịt mềm mại không thể khép lại kia. A! Thiên Bích! Tùng Hạ trướng cổ, không thể kiềm chế la lớn thành tiếng, ngón chân bóp lại. Cậu lùi về phía sau theo bản năng, muốn tránh khỏi sự xâm phạm dằn vặt lòng người kia. Thành Thiên Bích lại cố định hông cậu, khiến cậu không thể trốn tránh, chỉ có thể bị ép chấp nhận sự tra vào như mưa rền gió dữ. A! Thiên Bích! A! Đừng, nhanh quá, Thiên Bích. Tùng Hạ, Tùng Hạ. Giọng nói trầm khàn, đầy ấp tình dục của Thành Thiên Bích lặp đi lặp lại cái tên khiến cho hắn đê mê. Lúc này, Thành Thiên Bích đã hóa thân thành giả thú, hắn không biết mệt là gì, không ngừng xâm chiếm vật sở hữu của mình. Hắn dùng phương thức nguyên thủy nhất hoàn toàn chiếm lấy Tùng Hạ, hết lần này đến lần khác. Dưới sự tiến công mãnh liệt của Thành Thiên Bích, Tùng Hạ đã lâm vào bán hồn mê. Cậu bị khoái cảm dày vò đến nỗi toàn thân không còn chút sức lực, chỉ có thể khép hờ đôi mắt nhận lấy sự chiếm hữu dường như vĩnh viễn không hết của Thành Thiên Bích. Đột nhiên động tác của Thành Thiên Bích ngừng lại, cơ thể hơi trùng lên. Tùng Hạ khàn giọng hỏi, cậu muốn bắn sao? Thành Thiên Bích vuốt ve mặt cậu, nhìn cậu thật sâu. Tùng Hạ như nghẹn giọng nói, Thiên Bích, cậu bắn đi, tôi chịu nổi. Xin cậu đấy, đây là thể lực gì chứ, cậu đã sắp sụp đổ rồi. Thành Thiên Bích rút ra dục vòng ướt nhẹp, lột áo mưa dính đầy dịch thể trà. Tùng Hạ trung giọng, Thiên Bích, cậu muốn làm gì? Thành Thiên Bích cúi xuống, vuốt trán cậu. Tôi muốn bắn bên trong, được không? Tùng Hạ hoảng sợ. Thiên Bích, tôi muốn làm như vậy. Thành Thiên Bích hôn lên khóe môi cậu. Tôi muốn bắn vào cơ thể của anh. Dục vọng nóng như lửa, không nói một câu, đã cắm vào trong thân thể của Tùng Hạ lần thứ hai. Không còn lớp cao su mỏng manh bọc ngoài, lần này cậu càng cảm giác trực tiếp thứ đó của Thành Thiên Bích nóng đến nhường nào, nóng như sẽ làm bỏng cậu vậy, không còn lớp bảo hộ kia. Phần lông thô cứng của Thành Thiên Bích như gãi như cạo vào mông thịt cậu, khiến cho cậu toàn thân run rẩy. Thiên Bích, không, chờ một chút. Thành Thiên Bích dùng sức hôn lên đôi môi cậu, thân thể hắn trung lên, dòng tinh dịch nóng hổi phun ra, trực tiếp tưới đẫm bên trong của Tùng Hạ. Tùng Hạ trợn to hai mắt, dịch thể nóng rực phun thẳng vào vách thịt đã bị dày vò đến cực kỳ nhạy cảm, khiến cho cậu có ảo giác như bị bỏng. Cậu vặn vẹo hông, khóe mắt rướm ra nước mắt. Bên dưới đã bắn hai lượt, lại có phản ứng bởi kích thích này. Một hồi lâu Thành Thiên Bích mới bắn xong, Tùng Hạ như nhũn ra hóa thành một đống bùn trong lòng hắn. Thành Thiên Bích hôn lên tóc, lên đôi mày của cậu, trong ngực hắn chứa chan tình yêu khó mà biểu đạt. Tùng Hạ ôm lấy cổ hắn khẽ nói, khó chịu quá. Thành Thiên Bích dùng má cọ cọ lên mặt của cậu, dịu dàng vuốt ve cậu. Tùng Hạ cảm thấy bên dưới cậu không ngừng có những dòng nhiệt tuôn ra, chảy xuống ra giường. Cậu cảm thấy mất mặt đến độ muốn tìm một cái lỗ chui vào. Thành Thiên Bích xoa hông cậu. Tôi mang anh đi tắm. Bế Tùng Hạ lên, thân thể Tùng Hạ vừa đứng lên thì chất dịch trắng đục ào ào chảy xuống theo đùi cậu. Cảm giác kia khiến cho Tùng Hạ hoài nghi mình bị ị đùng. Mặt cậu sung huyết, đỏ bừng, kề vào trắng của Thành Thiên Bích. Nói khẽ, mất mặt quá. Khóe miệng của Thành Thiên Bích không thể kiềm chế mà nhếch lên. Hắn ôm Tùng Hạ vào nhà tắm. Nước trong bồn tắm chỉ hơi ẩm ẩm. May mà trong phòng có đủ hệ thống sưởi hơi, hai người bước vào trong nước cũng không thấy lạnh. Thành Thiên Bích vừa mở nước nóng vừa tắm cho Tùng Hạ, cò cò rửa rửa, bầu không khí lại bắt đầu rụt rịch. Tùng Hạ ôm cổ Thành Thiên Bích, đôi mắt ướp nhẹp như cúng con nhìn Thành Thiên Bích, rung giọng nói, cậu sẽ không chứ? Thành Thiên Bích vuốt ve hông cậu, không nói câu nào, nhưng lửa tình bốc lên trong đôi mắt của hắn khiến Tùng Hạ tim đập loạn ca lên. Khi Tùng Hạ trọn một đêm bị Thành Thiên Bích xâm chiếm hết lần này đến lần khác, không biết thế nào mà cậu đột nhiên nhớ đến chuỗi áo mưa mà Thành Thiên Bích mang đến. Lúc vào phòng, rốt cuộc hắn nói là dùng cả hay là dùng hết vậy? Bất kể thế nào, Thành Thiên Bích đang dùng hành động để chứng minh là hắn cần hết chỗ đó. Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, Tùng Hạ cho rằng toàn thân mình sẽ lỏng lẻo ra mất. Trên người cậu không có chỗ nào mà không đau nhất, cậu cảm thấy một ngày chạy 80 km. Nếu không chết thì chắc chẳng khác nào trạng thái này là mấy. Anh dậy rồi à? Tùng Hạ mở đôi mắt sưng vù, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Thành Thiên Bích. Trên mặt đó là tinh thần phấn chấn, không có chút mệt mỏi, chỉ có một chút lo âu nhìn cậu. Tùng Hạ nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm qua, mặt đỏ lên rất nhanh. Thành Thiên Bích nhìn gương mặt phớt đỏ của cậu, nét mặt cũng lập tức trở nên mất tự nhiên, chậm rãi hạ tầm mắt xuống, không biết nên đưa mắt nhìn đi đâu. Hai người trầm mặc hồi lâu, Thành Thiên Bích khẽ nói, anh có muốn uống nước không? Có. Tung Hạ vừa mở miệng lại bị chính giọng nói của mình làm cho hoảng sợ. Giọng nói này là của mình sao? Sao lại khàn như thế này? Thành Thiên Bích nhanh chóng rời giường, rót cho cậu cốc nước. Sau khi uống mấy ngụm, đầu óc của Tùng Hạ trước cuộc đã tỉnh táo hơn một chút. Nghĩ thầm, mình sao phải chịu tội thế này? Muốn chữa trị cơ bắp bị kéo căng không phải chuyện rất dễ dàng hay sao? Cậu bắt đầu điều động năng lượng trong thân thể chữa trị cho những bắp thịt đã bị làm lụng vất vả quá độ. Thanh Thiên Bích biết Tùng Hạ đang làm gì. Hắn ôm lấy cậu vào lòng, hôn một cái lên trán cậu. Hắn sẽ không xin lỗi, cũng sẽ không nói những câu êm tai, chỉ có thể dùng hành động an ủi Tùng Hạ. Thân thể tổn thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là một nơi khó mà mở miệng, ở phía dưới khiến cậu rất ngại ngùng luống cuống khi chữa trị đến nó. Sau khi hoàn tất việc chữa trị toàn thân, cậu cũng không cảm thấy thoải mái. Vẫn cảm thấy thân thể cứng ngắc như cũ, dù sao cũng có vài tư thế cậu chưa bao giờ dùng đến đều được dùng một lần vào tối qua. Cơ thể không thích ứng được với cách thức làm việc này, nhất định sẽ không dễ chịu, chuyện này thì không chữa trị được. Thành Thiên Bích xoa xoa mặt cậu, khá hơn chút nào không? Tung Hạ cười khổ. Thiên Bích, tuy nói hai ta đều là lần đầu khai trai, nhưng cậu cũng không cần một bữa ăn no chứ. Thành Thiên Bích khẽ mỉm cười một cái, ngại quá. Á, cậu vừa cười sao? Thành Thiên Bích sờ sờ khóe miệng. Tung Hạ dùng ngón tay đẩy khóe miệng Thành Thiên Bích lên, như vậy nè, cười một cái đi. Thành Thiên Bích kéo kéo khóe miệng, không được tự nhiên. Sao cậu lại không cười nhỉ? Cơ thể của cậu không có vấn đề gì mà. Tung Hạ có chút tiếc nuối. Thành Thiên Bích nhìn cậu thật sâu, cuối cùng cũng không được tự nhiên khẽ động đậy khóe miệng, nở một nụ cười rất nhẹ. Mặc dù là nụ cười rất nhẹ, song đó là biểu cảm có biểu cảm nhất của Thành Thiên Bích mà Tung Hạ từng thấy, khiến cậu nhìn mà ngây người. Đến khi tỉnh táo lại, cậu ôm lấy Thành Thiên Bích. Thiên Bích, lúc cậu cười đẹp trai chết đi được, tôi kính nhờ cậu cười nhiều hơn một chút. Nếu cậu không muốn cười trước mặt người khác thì chỉ cười với tôi thôi, dù sao tôi cũng không muốn cho người khác nhìn thấy. Thành Thiên Bích ôm chặt lấy thân thể gầy gầy của cậu, nhẹ giọng nói, được. Tung Hạ cảm thấy mũi cay cay, giọng nói khàn khàn, Thiên Bích, chúng ta thật sự không dễ dàng. Chúng ta thật sự đã đến Bắc Kinh. Lúc trước khi cậu xách tôi ra khỏi nhà, nói sẽ đưa tôi đến Bắc Kinh, lúc đó tôi nghĩ rằng đừng nói là Bắc Kinh, ngay cả Vân Nam tôi cũng không thể trốn thoát được. Cả đời này tôi sẽ không thể nhìn thấy chú của mình nữa. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Chúng ta thật sự đã đến Bắc Kinh rồi. Thành Thiên Bích vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn của cậu. Không có anh, chúng ta cũng không đến được Bắc Kinh, anh hiểu chưa? Tung Hạ ngạn ngào gật đầu. Không có mọi người thì không ai đến được hết, chúng ta thiếu một người cũng không được. Thành Thiên Bích nhắm hai mắt lại, trong lòng ngực trào dâng thỏa mãn tối cao. Người đàn ông trong lòng khiến hắn cảm thấy thế giới này là hoàn chỉnh, cho hắn sức mạnh vô hạn để trở nên mạnh mẽ. Hai người thỏa mãn kề sát nhau, thủ thỉ trò chuyện. Một lát sau, Thành Thiên Bích nói, anh có đói không? Họ mang thức ăn tới rồi, tôi hâm nóng cho anh. Tung Hạ gật đầu, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó. À, họ có biết chúng ta chuyện đó? Thành Thiên Bích xoa xoa tóc cậu, không biết. Tung Hạ thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cậu cho rằng chuyện giữa mình và Thành Thiên Bích không có gì không dám cho người ta biết. Có điều, đây dù sao cũng là địa bàn của chú cậu. Nếu bị chú cậu biết cậu và Thành Thiên Bích có quan hệ này, thật sự có chút xấu hổ. Có điều, nói đi thì cũng phải nói lại, họ đều không sinh được con. Ở bên người đàn ông hay đàn bà thì có gì khác biệt? Khi có một tình cảm có thể gạt bỏ mục đích sinh sản đời sau, thì thứ có thể duy trì nó chắc hẳn chính là tình yêu và sự quan tâm. Dù sao thì cậu cũng không cảm thấy cậu và Thành Thiên Bích thì có gì không tốt, đương nhiên cậu sẽ không hy vọng có quá nhiều người biết. Nhân lúc Thành Thiên Bích vào bếp hâm nóng thức ăn thì cậu đi tắm. Hôm qua khi cậu bán hồn mê, hình như Thành Thiên Bích đã tắm cho cậu một lần rồi, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút mất tự nhiên. Đứng dưới vòi hoa sen, nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, Tung Hạ đã cảm thấy thân thể khô nóng. Lúc này có phải cậu nên ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, chúc mừng mình đã thoát khỏi kiếp trai tơ không nhỉ? Lúc trước khi lẫn vào diễn đàn Trạch Nam, nếu ai thoát khỏi kiếp trai tơ thì đều chạy vào đó viết bài khoe khoang một phen. Lúc đó cậu khát vọng mình có một ngày khoe khoang như thế biết bao nhiêu, bây giờ cuối cùng đã có thể khoe khoang nhưng lại không có internet. Tung Hạ có chút buồn cười là nghĩ đến cảnh ngộ của loài người, cảm thấy một hồi bi thương. Sau khi cậu tắm rửa xong đi ra, trên bàn đã bày xong cơm nước, hai người ngồi xuống bắt đầu ăn. Thường chạm phải ánh mắt của đối phương, đều không nhịn được xấu hổ dời tầm mắt nhìn ra chỗ khác, bầu không khí ngọt ngào như đôi vợ chồng son. Ăn xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cánh cửa bị gõ không phải phòng cậu, mà là phòng của Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích không e dè mở cửa. Tiểu Vương, có chuyện gì vậy? Tiểu Vương ngẩn ra nhìn Thành Thiên Bích bước ra từ trong phòng Tụng Hạ, cũng không nghĩ nhiều. Đồng chí Thành, tư lệnh Tàu đến khu 3, muốn gặp cậu ngay lập tức. Sau khi Tiểu Vương nói xong câu đó, ngoài cửa trở nên lặng yên. Tung Hạ đi ra ngoài, không hiểu cho nên nhìn Thành Thiên Bích. Thiên Bích, bây giờ cậu phải đi báo cáo sao? Thành Thiên Bích lắc đầu, bình tĩnh nói. Không phải, đi gặp ba tôi. Tung Hạ kinh ngạc. À, ba cậu. Thế nhưng, cậu vừa nghe thấy Tiểu Vương nói là tư lệnh Tàu gì đó cơ mà. Thành Thiên Bích nói. Anh thay quần áo đi, đi theo tôi. Hả? Sao tôi lại đi cùng? Anh quên rồi sao? Tùng Hà bỗng nhiên nhớ ra rằng việc quan hệ giữa Ngọc Cổ và Ngọc Con Rối nên cậu và Thành Thiên Bích còn bị gắn vào nhau trong phạm vi 4 mét. Cậu nhanh chóng vào phòng thay quần áo sạch sẽ, vừa nghĩ đến chuyện lát nữa thôi sẽ gặp ba của Thành Thiên Bích, trái tim nhỏ bé của cậu lại nhảy dựng lên. Không thể nào vừa gì đó với Thành Thiên Bích xong lại gặp ba của cậu ấy luôn. Mặc dù ba của Thiên Bích không biết nhưng cậu nhất định sẽ chột dạ. Sau khi ra ngoài, ngồi trên xe của Tiểu Vương, hai người cố ý ngồi ở cuối cùng. Tung Hạ hỏi nhỏ Thành Thiên Bích. Thiên Bích, ba cậu là tư lệnh à? Quân khu Bắc Kinh sao? Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói. Phó tư lệnh. Tung Hạ nháy mắt một cái. Chẳng lẽ là tướng quân Tào Tri Hiển? Phải. Có vẻ Thành Thiên Bích không quá muốn tiếp tục đề tài này. Tung Hạ chẹp lưỡi một tiếng. Trước kia cậu cũng không quá chú ý đến thời sự chính trị, nhưng đàn ông đều có tình cảm với quân đội nên thật ra cậu khá để ý đến quân đội. Nhất là những nhân vật có cấp bậc lãnh đạo quân đội quốc gia, cậu đều có ấn tượng. Tào Tri Hiển có quân hàm thượng tướng, hơn nữa còn là phó ủy viên cấp quốc gia của Ủy ban Quân sự Trung ương, phó tư lệnh quân khu Bắc Kinh, chỉ huy tập đoàn quân, hạng nặng là quân khu 52 Bắc Kinh, tay cầm ít nhất 10 vạn trọng binh. Nếu đặt ở cổ đại thì người này chính là nhân vật tầm cỡ mà hoàng đế phải luôn canh chừng xem ông ta có mưu phản hay không. Thảo nào Thành Thiên Bích không hề lo lắng đến cha mẹ mình như vậy, sau khi tận thế nhất định chính quyền sẽ sụp đổ, nhân quyền, quân quyền độc chiếm. Nắm giữ sức mạnh quân sự chính là nắm giữ quyền thống trị khống chế. Tào Tri Hiển là nhân vật đẳng cấp, sao có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng chứ? Không biết vì sao, trong lòng Tùng Hạ có chút mất mát. Thiên Bích, hóa ra nhà cậu có địa vị như vậy à? Thành Thiên Bích mặt không thay đổi nói. Không liên quan đến tôi. Hả? Tùng Hạ chú ý đến chuyện Thành Thiên Bích không vui vẻ khi gặp ba mình chút nào, hơn nữa còn không theo họ ba, chỉ e... Tiểu Vương lái xe vào thang máy, thang máy một đường đi xuống, đưa họ đến tầng thứ hai, cũng là tầng mà hôm qua Tùng Chấn Trung nói chuyện với họ, có rất nhiều phòng họp. Tiểu Vương lái xe đến trước một cửa phòng họp khép kín hoàn toàn. Đồng chí Thành, hai người chờ đây một chút, tư lệnh sẽ đến ngay lập tức. Hai người ngồi vào phòng họp, Tùng Hạ có chút căng thẳng. Một lát sau, cửa bị cảnh vệ đẩy ra, Thành Thiên Bích và Tùng Hạ đều đứng lên. Một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn ngẩng đầu lên đi tới. Ông ta có gương mặt hao hao, vài nét giống Thành Thiên Bích và cũng như Thành Thiên Bích, ông ta có khí thế mạnh mẽ. Thành Thiên Bích không chút sợ hãi nhìn ông ta, chào ông ta theo kiểu nhà binh. Tướng quân Tào. Tùng Hạ hơi lắp bắp. Chào tướng quân Tào. Ánh mắt sắc bén của Tào Tri Hiển đảo qua hai người, cuối cùng rơi vào Thành Thiên Bích, ánh mắt tối xuống. Thiên Bích, con cần phải khách khí đến vậy với ba ư? Thành Thiên Bích để tay xuống, đứng thẳng không nói một lời. Tào Tri Hiển nhìn Tùng Hạ một chút. Đây là cậu bạn của các con cùng nhau trở về sao? Cậu là cháu của giáo sư Tùng. Tung Hạ gật đầu. Hai người nói chuyện, cháu ra ngoài trước chờ. Tào Tri Hiện ừ một tiếng, tìm một cái ghế gần đó ngồi xuống. Sau khi đi ra ngoài, Tung Hạ đóng cửa. Bốn cảnh vệ đứng trong cửa đều nhìn cậu. Tung Hạ nói, tôi ở đây chờ. Một cảnh vệ nói, đồng chí, tôi dẫn đồng chí sang khu nghỉ ngơi bên kia. Tung Hạ cười khổ, không được, tôi không thể rời khỏi phòng họp quá xa. Dù các đồng chí có tỉnh hay không, tôi và người bên trong đang bị một thứ cột lại. Cảnh vệ đều tỏ vẻ không hiểu. Các đồng chí cứ để tôi đứng ở đây là được rồi. Nhóm cảnh vệ cũng không nói gì nữa, tiếp tục canh gác. Tung Hạ dựa vào vách tường một bên, nghĩ đến bề ngoài tương tự của Tào Tri Hiện và Thành Thiên Bích đúng là rất giống nhau, ngay cả khí chất cũng y hệt nhau, thoạt nhìn đều là người nói năng thận trọng. Thành Thiên Bích và ba cậu ấy nhất định có cảm xúc giống như nhau, gặp mặt không gọi ba mà là gọi là tướng quân, không biết ở bên trong họ đang nói gì. Tung Hạ giật mình, càng ngày càng tò mò với nội dung cuộc trò chuyện của hai người bên trong. Nghe một chút được không nhỉ? Chỉ cần hơi cường hóa thính giác một chút là được. Thế nhưng làm thế không được tốt cho lắm. Thôi, cứ nghe một chút vậy. Tung Hạ thật sự không nhẫn nại được, tập trung năng lượng đến thần kinh thính giác. Phòng hợp vốn có hiệu quả cách âm cực tốt cũng thành thùng trống kêu to đối với tiến hóa thính lực. Lập tức cậu đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người bên trong. Tào Tri Hiện nói, trong 10 tháng còn mất tích, ba vẫn luôn phái người tìm con. Vì sao con quay về Bắc Kinh lại không báo cho ba biết trước? Thành Thiên Bích bình thản nói, con có nhiệm vụ phải xử lý. Không phải con muốn gặp Quách Thạnh Minh sao? Ba và ông ta gặp nhau thường xuyên. Vậy mà con ta xin người ngoài giúp đỡ chứ không đến tìm ba à? Giáo sư Tùng đã sắp xếp xong xuôi. Tào Tri Hiện thở dài. Thiên Bích, con có biết trong khoảng thời gian này ba đã lo cho con nhiều như thế nào không? Ba từng khuyên con bao nhiêu lần rồi, đừng gia nhập lính đặc chủng số 9, toàn chấp hành những nhiệm vụ khó khăn nhất, nguy hiểm nhất, lại không tên không họ, hồ sơ vĩnh viễn bị niêm phong trong kho, thậm chí ngay cả quân hàm cũng không thể công bố. Rốt cuộc con tính làm gì? Nếu trước đây con đến chỗ ba, bây giờ kiểu gì cũng đã lên đến sĩ quan cấp úy rồi. Thành Thiên Bích không nói gì, Tào Tri Hiện trầm giọng. Có điều, con cũng không chịu thua kém ai. Bây giờ con là dị nhân, tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, quan trọng hơn bất cứ quân hàm gì. Không hổ là con trai của Tào Tri Hiện này. Giọng nói không chút cảm xúc của Thành Thiên Bích vang lên. Tướng quân Tào, ngài biết chuyện tất cả dị nhân đẳng cấp cao đều mất khả năng sinh sản chứ? Lần này đến phiên Tào Tri Hiện trầm mặt. Không ai có thể kéo dài huyết mạch cho ngài. Sư kia, tôi không muốn, bây giờ cũng không thể. Tào Tri Hiện vỗ xuống bàn thật mạnh. Vấn đề sinh sản do dị nhân tiến hóa não bộ ở viện khoa học giải quyết, đây không phải là chuyện của một nhà chúng ta, mà còn là vấn đề liên quan đến sự sinh sản của toàn nhân loại. Nhất định họ sẽ tìm ra biện pháp giải quyết. Chuyện này không liên quan đến tôi. Tào Tri Hiện thở dài nặng trịch. Tiên Bích, đã nhiều năm như vậy, con vẫn chưa thể từ bỏ chuyện cũ hay sao? Thành Thiên Bích trầm mặt. Tung Hạ có thể tưởng tượng biểu cảm bây giờ của hắn là những biểu cảm như lúc thường, thoạt nhìn cực kỳ lạnh lùng, như thể không có gì có thể chạm vào nội tâm của hắn vậy. Tung Hạ không biết giữa Thành Thiên Bích và ba hắn đã xảy ra chuyện gì, có điều từ chuyện Thành Thiên Bích không theo họ ba mình đã có thể đoán được, chắc lại là một vở kịch luân lý gia đình. Một lát sau, Thành Thiên Bích trầm giọng nói, người của số 9 còn sống không? Tào Tri Hiện thở dài. Sau khi động đất, người của số 9 trở thành nhóm thứ 3 được phái đến Thành Hải trợ giúp, nhưng cũng giống như hai nhóm người trước, bật vô âm tính. Bây giờ đã không còn số 9 nữa. Hai tháng đầu tiên sau trận tận thế, tất cả động thực vật đều điên cuồng tiến hóa, thức ăn bị hỏng hết, con người bị đánh đến trở tay không kịp. Hai tháng đó là thời gian Bắc Kinh người chết nhiều nhất. Động thực vật tấn công, đói khát, bệnh dịch, đột ngột hạ nhiệt, đã từng có lần trong vòng nửa tháng chết mất 3 triệu nhân dân khẩu. Nhân số quân đội cũng bị cắt giảm trên phạm vi lớn. Quân đội đặc biệt từ 9 khu sáp nhập thành 3 khu. Quân đội đặc biệt số 9 đã không còn tồn tại. Tung Hạ nghe mà tâm trạng hết sức nặng nề. Hai tháng đầu tiên sau trận tận thế đúng là thời gian người chết nhiều nhất, ai nấy cũng tràn đầy cảm xúc. Bởi vì đại họa này đột ngột giáng xuống, không ai có bất cứ chuẩn bị gì, tất cả đều lâm vào khủng hoảng và tuyệt vọng, tột cùng chỉ sau một đêm. Mất đi an toàn ấm no, rất nhiều người nếu không phải bị động thực vật biến dị giết chết thì là đói chết, chết khát, chết rét. Thời gian tận thế vừa lúc là đầu hạ, thời tiết từ từ nóng bức, sát người không được xử lý hợp lý, bắt đầu bùng nổ thành dịch bệnh quy mô lớn trong thành phố. Con người lại chết dần chết mòn. Đó là thời kỳ tăm tối nhất của loài người. Rất nhiều người chưa thể điều chỉnh tâm tính của thời đại văn minh đã phải vội vã đối mặt với số phận tàn khốc. Bởi vậy mà phần lớn mọi người đều không chống cự nổi. Tung Hạ hồi tưởng lại, đây cũng là thời kỳ gian nan nhất của cậu và Thạnh Thiên Bích. Lúc này năng lực biến dị của Thạnh Thiên Bích vừa mới thức tỉnh, hai người lẫn trốn khắp nơi, đã từng có lúc đói đến nỗi phải ăn chuột ăn sâu, đã từng bị mấy con chó hoang đuổi đến nỗi rơi xuống cống ngầm dưới đất, qua điều cũng có duyên có được gặp cổ. Sau khi sống qua thời kỳ ban đầu, sau đó vì có năng lực tự vệ nên tình hình mới chuyển tốt, thế mới nói thử thách mà một người phải đối mặt là liên quan trực tiếp đến khả năng của người đó. Ít ra thì lúc này họ vẫn chưa thể coi là an toàn. Tào Tri Hiền nói tiếp, ba tập đoàn quân khu Bắc Kinh nay cũng đã giảm bớt thành hai, một là tập đoàn quân 52 của bà, còn lại là tập đoàn quân 46 của Tự Ưng. Lính đặc chủng số 9 đã từng chịu sự quản lý của tập đoàn quân 35 đã tổn thất nghiêm trọng trong dịch chuột quy mô lớn tháng đầu tiên trong trận động đất, cũng bị nhập vào khu khác. Thành Thiên Bích vẫn trầm mặc. Tung Hạ có thể hiểu được tâm trạng của hắn bây giờ, trăm cây nghìn đắng quay về Bắc Kinh, nhưng tổ chức của mình đã hoàn toàn biến mất. Thiên Bích, tình thế bây giờ vô cùng tốt đối với hai cha con ta. Tư Ưng không có con trai là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Ta tin con cũng hiểu, con và giáo sư Tùng cũng có giao tình nhất định. Chúng ta cùng liên thủ với giáo sư Tùng, nhất định có thể nắm được thế cục của Bắc Kinh trong tay. Ta tuyệt đối không cho Tự Ưng và phái cấp tiến của Trang Du nắm quyền xã hội tương lai. Tôi không hiểu ngài đang nói gì. Con vừa về Bắc Kinh được một ngày, không tìm hiểu tình hình, chờ con biết, con sẽ hiểu bà đang nói gì. Mấy ngày tới con cứ ở lại trong viện khoa học trước, ở đấy rất an toàn, đi ra ngoài một chút cũng được, có điều phải dẫn theo cảnh vệ, chờ có suy nghĩ thấu đáo thì đến tìm bà. Sau đó Tung Hạ nghe thấy âm thanh của thứ gì đó bị đặt xuống bàn. Thành Thiên Bích hỏi, đây là cái gì? Tào Tri Hiền nói, con cầm lấy dùng trước, đây là loại tiền mới. Có điều bây giờ thứ làm đồng giá lưu thông không phải là vàng mà là năng lượng. Tung Hạ kinh hãi, tất cả cảnh vệ đều chú ý đến nét mặt đột ngột thay đổi của cậu, đồng loạt nhìn về phía cậu. Tung Hạ che giấu sự ngạc nhiên của mình hết sức sạch sẽ. Bắc Kinh đã xuất hiện tiền mới à? Cái gì gọi là lấy năng lượng làm thứ đồng giá lưu thông? Ý của ông ta là quốc gia đã thay việc dự trữ vàng thành dự trữ năng lượng sao? Thế nhưng năng lượng là gì? Năng lượng lấy từ đâu ra? Dự trữ năng lượng có ý nghĩa gì? Xem ra cậu thật sự có quá ít hiểu biết về nơi này. Một lát sau cửa phòng được mở ra, Tào Tri Hiền bước ra ngoài đầu tiên. Tung Hạ có chút hồi hộp nhìn ông, đối mặt với Tào Tri Hiền ngoại trừ chột dạ thì cậu chỉ còn lại chột dạ. Tối qua cậu vừa ngủ với con trai người ta, hôm nay lại nghe trộm hai cha con họ nói chuyện. Tào Tri Hiền gật đầu với cậu. Tiểu đồng chí, cậu tên là gì? Tung Hạ, Hạ trong mùa hạ. Cảm ơn cậu đã chăm sóc Tiên Bích ở trên đường. Không, là cậu ấy chăm sóc chúng cháu. Tào Tri Hiền cười nhạt một tiếng, vỗ vai của cậu. Hãy chăm sóc nhau. Tung Hạ luống cuống cười cười. Hôm khác chúng ta tâm sự, mấy ngày tới các cháu hãy nghỉ ngơi trước đi. Nét mặt của Tào Tri Hiền đột nhiên trở lạnh. Chuyện lệnh truy nã các cháu đừng lo lắng, nếu sớm biết người họ treo thưởng chính là con trai của Tào Mỗ, hồ đồ. Tào Tri Hiền và cảnh vệ rời khỏi đó. Tung Hạ đi vào phòng họp, Thành Thiên Bích vẫn ngồi trên ghế không biết đang suy nghĩ gì. Trước mặt hắn đặt một xấp tiền giấy rất dày. Tung Hạ đi tới, cầm lên xem một chút. Trên tiền giấy không có in hình người, lại in khung cảnh của toàn bộ Viện Khoa học Quốc gia. Trên mặt ghi trị giá 1.000. Đây là cái gì? Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói. Không phải anh nghe thấy hết rồi sao? Tông Hạ xấu hổ. Thiên Bích, sao cậu biết? Thành Thiên Bích nói, tôi biết anh nhất định sẽ nghe trộm. Tông Hạ chột dạ. Thiên Bích, xin lỗi, thật ra tôi bình thường không phải là người như thế, nhưng tôi... Không sao, về chuyện của tôi nếu anh muốn biết, tôi sẽ nói cho anh biết. Tông Hạ cúi đầu nhẹ giọng nói, quên đi, tuy tôi muốn biết, nhưng tôi không muốn hỏi, cho cậu muốn nói thì hẳn nói. Ừ. Tông Hạ húy hấy sắp giấy trong tay. Mỗi tờ tiền trị giá 1.000, sắp tiền nhầy dày như vậy, phải đến 1-200.000 ấy nhỉ? Tung Hạ sinh ra tò mò mãnh liệt đối với số tiền này, tuy không biết số tiền này đích thực trị giá bao nhiêu, nhưng cho dù ở thời đại văn minh, tiền trong ngân hàng của cậu còn chưa đến 100.000. Không rõ lắm, đi hỏi giáo sư Tùng một chút. Được, hôm qua chú còn nói sẽ tìm chúng ta đi ăn, hôm nay chưa thấy chú tới, chúng ta đi tìm chú nhé. Hai người đi ra khỏi phòng họp, Tiểu Vương ở đại sảnh chờ họ, thấy họ đi ra cười nói. Hai vị còn muốn làm gì nữa không? Tôi muốn gặp chú giáo sư Tùng. Tùng Hạ ý thức được gọi như trước không quá nghiêm túc, dù sao người ở đây nhìn thấy chú ấy đều hết mực cung kính. Sáng sớm hôm nay giáo sư Tùng đã đi họp với cấp trên, lát nữa vẫn chưa có thể về được. À, vậy chúng tôi làm gì được giờ? Đúng rồi, chuyện Liễu Ca thế nào rồi? Đã cho người của quân đội đi tìm, nhân khẩu hiện tại của Bắc Kinh khoảng chừng 1.700.000. Hơn nữa, số đó đã không sống ở địa chỉ cũ, muốn tìm người độ khó cũng khá lớn, chúng tôi sẽ tiếp tục đi tìm. Vậy là tốt rồi. Hai người có muốn ra ngoài đi dạo không? Bây giờ Tiểu Tiến sĩ Trang đang chuẩn bị mang mèo đến thẩm mỹ viện. Tiểu Tiến sĩ Trang à? Tiểu Vương ngượng ngùng cười cười. À, để phân biệt với Tiến sĩ Trang Du cho nên... Tông Hạ cười. Cũng tốt, chúng tôi cứ như nhà quê lên tỉnh vậy, cái gì cũng thấy mới. Tôi còn không biết là thể tích lớn của A Bố thì có phải tắm thế nào nữa. Cậu dẫn chúng tôi ra ngoài đi. 10 phút sau, bốn người còn lại cũng đều xuống lầu, ai nấy cũng đã thay toàn bộ đồ quần áo mới. Liễu Phong Vũ lại xịt thứ nước hoa mà hắn tha thiết ước mơ. Vừa nhìn thấy Tùng Hạ, hắn đã hớn hở nói. Tiểu Hạ, nhà anh không bị hỏng. Nghe người kinh nghiệm nói, bình thường nếu nhà cửa không bị phá hỏng thì tỷ lệ sinh tồn của chủ nhân căn nhà đó rất cao. Nói không chừng ba mẹ của anh đang ở góc nào đó trong thành phố này đó. Tùng Hạ cười nói. Vậy thì tốt quá, Liễu Ca, mọi người nhất định có thể tìm được ba mẹ của anh. Tiểu Vương dẫn mọi người xuống lầu dưới. Gã vừa đi vừa nói. Bây giờ vấn đề lớn nhất là không thể công khai đi tìm vì Liễu tiên sinh có thân phận tương đối đặc biệt. Có rất nhiều người biết, chúng tôi sợ kẻ có mưu đồ sẽ lợi dụng chuyện này để... Cho nên bây giờ chỉ có thể bí mật điều tra. Tung Hà gật đầu. Chúng tôi hiểu. Trang Nghiêu nhìn sắp tiền trong tay của Thành Thiên Bích. Đây là cái gì? Thành Thiên Bích đưa cho nó. Tiền. Tiền cựu mới sao? Thú vị. Nó hỏi Tiểu Phương, giá trị của loại tiền này tính thế nào? Giá trị của tờ tiền 1.000 bằng với 10mg năng lượng có thuộc tính bất kỳ. Anh nói như vậy chúng tôi vẫn chưa hiểu, năng lượng lấy từ đâu? Tiểu Phương sờ sờ đầu, tinh luyện ra từ động thực vật tử vong. Trong lòng mọi người đều cả kinh, suy đoán trước đây của Trang Nghiệu đã trở thành sự thật. Bắc Kinh đã nghiên cứu ra công cụ để hấp thu năng lượng của động thực vật tử vong, tương đương với công năng sơ cấp của Tùng Hạ. Thế nhưng, năng lượng cũng có thể bị cụ thể hóa à? Tùng Hạ câu mày. Năng lượng được tinh luyện sao? Nhưng năng lượng có dạng gì? Lỏng, rắn, thể khí? Tinh luyện ra có thể làm gì? Tại sao phải dùng năng lượng làm vật giá lưu thông thay thế tiền vậy? Tiểu Vương hơi choáng ấp úng trả lời. À, chuyện đó... Năng lượng tinh luyện ra không biết là dạng gì, có điều được các nhà khoa học chuyển hóa thành thể lỏng. Loại chất lỏng này có thể tiêm thẳng vào người của dị nhân. Sau khi tiêm xong, sẽ trở thành năng lượng của dị nhân. Thế nhưng năng lượng này không phải vĩnh cửu, chỉ thích hợp để tạm thời bổ sung năng lượng, chủ yếu là thứ cứu mạng khi cạn kiệt sức lực, vô cùng đắt tiền. Tung Hạ trầm tư, phương thức này chẳng phải sẽ tạo thành tàn sát hay sao? Tiểu Vương cười khổ. Giết người chiếm năng lượng bị cấm, nhưng mà trước đây săn trộm cũng bị cấm. Trang Nghiêu nói, muốn khôi phục trật tự xã hội thì nhất định phải thành lập hệ thống tiền tệ, mà muốn thành lập hệ thống tiền tệ thì phải có một vật lưu thông đồng giá thích hợp nhất. Trước kia là dự trữ vàng, bây giờ là năng lượng quý giá nhất. Phương pháp này thực ra rất hợp lý. Thế nhưng, đến khi hệ thống tiền tệ này phổ biến, tất nhiên sẽ xuất hiện thợ săn trộm, đi săn sinh vật mang năng lượng. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Theo gót những kẻ giết người vì tiền ở thời đại văn minh, thực ra không có bản chất khác nhau. Thành Thiên Bích trầm giọng nói, thảo nào, người của tộc Long Huyết nói, người thường mới an toàn. Tiểu Vương thở dài, người thường được nhận lương thực cứu tế định kỳ, vịt viễn ăn không đủ no, làm những công việc thấp hèn nhất phải chịu ức hiếp. An toàn của bọn họ dùng tôn nghiêm đánh đổi, hơn nữa an toàn của bọn họ rất yếu đuối. Tuy nơi này ban bố mệnh lệnh cấm con người đánh nhau, nhưng chuyện dị nhân giết người thường không có ai quản nổi. Tôi cũng chỉ là một người thường, bởi vì anh trai của tôi là một dị nhân làm cánh vệ ở đây, nên tôi mới được phục vụ công việc hậu cần ở đây. Nhưng thế này đã là công việc được vô số người thèm muốn rồi. Thật ra ở thời đại này căn bản không ai là an toàn. Mọi người nghe mà cảm thấy trong lòng nặng nề. Bọn họ rời khỏi khu thí nghiệm, đi vào trong sân. A Bố từ xa đã ngửi thấy mùi, nhấp nhởm muốn đi tìm họ, nhưng thể tích của nó quá lớn, không chui vào bên trong được, chỉ có thể thò cái đầu lớn vào trong cửa. Đoàn người đi xuống từ trên lầu lập tức nhìn thấy một cái đầu mèo to lớn lấp kín cửa chính, đang lơm lơm nhìn họ. Tiểu Vương vỗ ngực, ma ơi, nửa đêm mà nhìn thấy chắc bị hù chết. Mọi người đi tới, Trang Nghiêu vỗ vỗ A Bố. A Bố, ta dẫn mày đi tắm, đi sửa lòng. A Bố hớn hở kêu meo một tiếng. Sau khi đi ra khỏi viện khoa học, Tiểu Vương dẫn họ đến thẩm mỹ viện. Họ để Tiểu Vương ngồi trên người A Bố, như vậy để đi nhanh hơn một chút. Thế nhưng Tiểu Vương đánh chết cũng không lên. Lúc thì nói mình sợ độ cao, lúc lại nói mình bị dị ứng với lông mèo. Đi thẳng một đường, mọi người đi trên đường đều nhìn họ, không nhịn được mà bàn tán xôn xao. May là thẩm mỹ viện cho thú cưng kia cách tiệm khoa học không xa, đi hơn 10 phút là đã đến. Có điều đó là A Bố chậm rãi đi hơn 10 phút, còn Tiểu Vương thì chạy một đường hỗn hỉnh mới theo kịp. Đi qua góc đường, Tiểu Vương chỉ vào phía trước. Đến rồi, ở chính là chỗ này. Trước mắt xuất hiện một khoảng sân trống trải, trên quảng trường đứng một con bóp đi màu đen cao hơn 3 mét và một con hết kỳ cao 4 mét. Dưới chân chúng nó có một thùng nhiên liệu giống như trạm xăng dầu. Một thùng nhiên liệu có thể nối với ống nước. Ống nước rất dài, có thể kéo lên độ cao rất cao. Có 6 cái như vậy ở trên quảng trường. Bình quân, một con thú cưng biến dị cần đồng thời 10 người tắm rửa cho nó. Quanh người của Hobody cao hơn 3 mét, dựng vài cái thang. Quanh con hết kỳ cao 4 mét thì ít thang hơn, nhưng trên lưng nó đứng ba người có cánh đang dùng súng nước bắn. Đặng Tiêu vô cùng hưng phấn. Wow, ở tắm như thế này à? Trang Nghiêu nói. Không biết ống nước của họ có kéo được lên đến độ cao của Bố hay không? Tiểu Vương nói. Mọi người yên tâm, hôm qua khi hẹn trước tôi đã nói tình hình của A Bố cho bọn họ. Họ nói trước nay chưa từng nhận vị khách nào có thể tích lớn như vậy, nhưng sẽ chuẩn bị tốt. Họ dẫn A Bố đi tới. Hai con Betty và Hickey vốn ngoan ngoãn tắm đều có chút bối rối đề phòng nhìn A Bố. Thể tích của chúng đã lớn kinh người, nhưng đứng bên cạnh A Bố lại lùn hơn một nửa, quả thật là thoáng cái đã biến thành chó nhỏ. A Bố không phản ứng với chúng, cứ đi thẳng về phía trước. Một người đàn ông sau lưng một cánh bướm bướm đi từ xa bay tới. Hắn có bề ngoài khá bảnh bao, tóc khá dài, da trắng nõn, hơi giống con gái. Vừa nhìn thấy họ đã cười sáng lạng. Chào các vị, xem nào, mèo ra đô 7.7 mét, hôm qua đã hẹn trước phải không? Trời, nhớ rồi, đã sớm chuẩn bị tốt cho các vị. Ôi, con mèo này đẹp quá, hơi bẩn một chút, đảm bảo sẽ tắm sạch sẽ, thật sạch sẽ cho bảo bối của các vị. Nói xong, như gió cuốn bay đến phía sau, vui sướng vẫy gọi họ. Các vị, qua đây đi. Mọi người không nói tiếng nào, nhìn về phía trước. Tiểu Vương cười gượng. Anh ta là ông chủ của thẩm mỹ viện, cứ như vậy đó, ngoại trừ tham tài và hơi ưỡn ẹo thì những thứ khác coi như bình thường, mọi người đừng để ý. Mọi người dẫn A Bố đi đến chỗ ông chủ đứng. Trên mặt đất quả nhiên có một bộ trang bị như thùng nhiên liệu. Ông chủ bướm bướm bay vòng quanh A Bố một vòng. Ôi chào, bảo bối đẹp quá, có điều thể tích khá lớn cũng không dễ tắm. Tung Hạ ngửa đầu nhìn ông chủ. Hết bao nhiêu tiền ạ? Ông chủ bướm bướm bay xuống, cười hi hi nhìn họ. Lần đầu tới đây, tính trẻ cho các vị một chút, 2.000 là được rồi. Tiểu Vương chép miệng. 2.000, anh Thanh, anh cũng dám lấy cơ à? Anh Thanh lườm gã một cái. Chỗ này của tôi là thẩm mỹ viện cho thú cưng biến dị duy nhất trong cả Bắc Kinh, là dịch vụ cung cấp cho khách hàng cao cấp, cậu có biết không? Xin cậu đừng lấy tiền lương 200.000 một tháng của cậu ra áp vào của tôi. Tiểu Vương buồn bực nói. Tôi là 270 mà. Hơn nữa, cậu nhìn vị khách này mà xem. Vị khách này có thể tích lớn nhất mà tôi từng tiếp đãi cũng không đến 6 mét. Bảo bối này còn gần 8 mét. Cậu có biết độ khó công việc này lớn như thế nào không? Có biết nhân công và chi phí vật liệu bây giờ cao như thế nào không hả? Tiểu Vương quay mặt sang chỗ khác không nói gì. Trang Nghiêu nói. 2.000 thì 2.000, tắm nhanh lên một chút. A Thanh vui vẻ ném một cái hồn gió cho Trang Nghiêu. Tiểu Mỹ Nam này thiệt là sảng khoái. Ánh mắt của hắn liếc qua những người còn lại. Ôi ôi, chết mất, sao các vị ai nấy cũng đều đẹp trai thế này, sao lại đi cùng nhau thế, khó trách họ muốn truy nã các vị mà. Sắc mặt mọi người hơi biến. A Thanh cười cười. Gì chứ, đây cũng không phải là bí mật gì, ngày đầu tiên các vị vào thành, toàn bộ người của thành Bắc Kinh đều biết rồi. Nào, các vị trả tiền trước đi. Tung Hạ móc ra 2 tờ tiền giấy đưa cho hắn. A Thanh mặt mày hớn hở, nhét vào trong túi. Hắn bay lên người A Bố vỗ tay một cái với công nhân. Bên này thêm 10 người.